Thể Tu Chi Tổ, chương 400, chiến đấu lực, góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, tại một cái yêu khí tràn ngập cự trong rừng cây, có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh tại chiến đấu kịch liệt lấy. Lớn là một đầu cao hơn một trượng, hùng tráng uy vũ hắc tinh tinh, người nhỏ bé lại là một vị dáng người khôi ngô nam tử. Tuy nhiên nam tử hình thể đối với hắc tinh tinh muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng cánh tay của nam tử khác hẳn với thường nhân, so với bình thường nhân đại trên gấp bội, phía trên nổi gân xanh, vô cùng dữ tợn, trong hai tay càng là nắm một cây dài 7-8 thước tráng kiện trường côn. Căn này trường côn chủ chốt thành ngân sắc, hai đầu phân biệt khảm nạm lấy một cái màu tím đen thiết cầu. Cũng liền nương tựa theo cái này căn cự đại trường côn cùng cái kia biến dị cánh tay. Nam tử khôi ngô mới ngăn cản được hắc tinh tinh thô bạo mà công kích. Cái này một người một khỉ ngươi tới ta đi, quyền côn đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm kịch liệt, đều sẽ có một cổ mãnh liệt khí kình bắn ra bốn phía mà ra. Đây là to lớn cự lực chạm vào nhau, sinh ra không khí bạo liệt, nếu không phải chung quanh đều là tầm 10 nhân ôm hết đại thụ. Rừng rậm này chỉ sợ sớm đã bị dày vò hoàn toàn khuôn mặt. Đại hắc dùng ra yêu linh lực, theo nam tử tiếng hét lớn, hắn bên ngoài cơ thể toát ra một chút điện quang. Rất nhanh những thứ này điện quang thì hội tụ đến cây kia tráng kiện ngân quang trường côn phía trên. Đem nhuộm thành sáng tử sắc, trừ cái đó ra, nam tử kề sát ra thịt địa phương, còn ra hiện một tầng tử quang lôi che đậy. Tầng này lồng ánh sáng phía trên còn có thiểm điện du tẩu. Cùng lôi cháo thuật giống nhau đến mấy phần chỗ, tại toàn thân tinh thuần lôi thuộc tính pháp lực trợ giúp phía dưới. Nam tử khí thế tăng vọt một vòng, nhất là trong tay hiện ra lôi quang trường côn, càng là sinh ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Đối diện hắc tinh tinh vốn là còn chút do dự biểu lộ. Tại nam tử kích phát lôi thuộc tính pháp lực về sau, thì biến mất không thấy gì nữa. Nó thần sắc mang theo nghiêm túc, y theo nam tử nói, thôi động thể nội cấp 5 yêu thú cường đại yêu linh lực. Ngay sau đó, nó cái kia to lớn song quyền bên ngoài, thì xuất hiện một tầng thật mỏng ánh sáng màu vàng choáng. Tản ra uy thế, so với cây kia tráng kiện trường côn không kém chút nào. Tốt, chúng ta lại đến, nam tử gặp này tràng cảnh. Cực kỳ hưng phấn, dưới chân lôi quang thoáng động, cả người đã vọt tới hắc tinh tinh trước mặt, cái kia cự côn sen lẫn lôi điện uy năng, đánh xuống một đòn, oanh, sáng chói điện quang cùng hắc tinh tinh trên nắm tay hoàng mang chạm vào nhau. Cái kia tử sắc điện quang uy thế so hoàng mang yếu hơn không ít. Chẳng qua vẫn như cũ có mấy đạo điện quang xuyên qua hoàng mang, đánh vào hắc tinh tinh trên cánh tay. Mà bị hoàng mang bao khỏa to lớn hầu quyền, lực công kích tăng nhiều, trực tiếp đem cự bổng tính cả nam tử đánh lùi lại mấy bước chi viễn. Cái kia đánh vào nó trên cánh tay điện quang, giống như đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha, ha, liền muốn loại áp lực này. Đại hắc, chúng ta lại đến, ta ngược lại muốn xem ta hiện tại có thể bảo trì trạng thái mạnh nhất bao lâu thời gian. Nói xong, nam tử này lại hướng hắc tinh tinh phóng đi, hắn không có lợi dụng dưới chân quỷ dị độn thuật trốn tránh, mà là hoàn toàn cứng đối cứng, cùng cái này hắc tinh tinh đối công. Trong lúc nhất thời, cái này đại thụ trong rừng rậm yêu khí cũng đều bị hai người mạnh hơn giao thủ quấy động. Bọn họ chiến đấu chỗ, thậm chí ngay cả một mảnh lá cây đều không có, mà tại bên cạnh hai người. Làm theo có một đầu người bình thường đầu gối cao hoàng sắc tiểu hầu. Ở một bên không chớp mắt nhìn lấy trận chiến đấu này. Qua hơn nửa canh giờ, theo nam tử trên thân lôi thuộc tính pháp lực và khí huyết giảm xuống. Chiến đấu rất nhanh liền dừng lại, một người một khỉ tản ra tới. Vị này nam tử khôi ngô cũng là lục khôn, hắn tại đại hắc thành công tấn cấp về sau, thì không kịp chờ đợi cùng giao thủ. Lục Khôn tuy nhiên đối với mình nắm giữ tiếp cận kết đan kỳ chiến đấu lực có suy đoán. Nhưng dù sao còn không có tránh thức cùng cái này nhất cấp đối thủ khác giao thủ. Đại Hắc chính dễ dàng cùng hắn luyện thủ, Lục Khôn thở một câu chửi thề. Cái kia trên cánh tay tráng kiện huyết khí trì trệ, giữ tận cánh tay khôi phục nguyên dạng, mà vũ khí trong tay linh quang nhất thiểm, biến thành bốn kiện ngụy pháp bảo, bị thu vào trong chữ vật đại. Hắn trước lấy ra tầm 10 khỏa trung giai linh thạch, hấp thu nó trong linh khí, bổ sung huyết dịch pháp lực, đồng bộ lại thôi động thể nội huyết dịch, chậm rãi hướng toàn thân, thông qua huyết dịch tuần hoàn, để ê ẩm xương không thôi thân thể đạt được khôi phục. Mà đại hắc cũng rất giống hơi mệt chút, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất thượng, xoa xoa cánh tay, tâm niệm nhất động, chung quanh yêu khí ở tại hấp dẫn phía dưới, chui vào thể nội, chậm rãi bổ sung tiêu hao yêu linh lực, mà tiểu kim làm theo đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Lộ ra vẻ hâm mộ, nhìn lấy bọn hắn, chỉ chốc lát sau, đại hắc trước mở hai mắt ra, mới vừa cùng Lục Khôn chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng nó chỉ vận dụng bộ phận yêu linh lực, tiêu hao không lớn, cũng chính là thân thể lực lượng dùng khá nhiều. Tại yêu khí cùng yêu linh lực thẩm thấu vào, rất nhanh liền khôi phục lại, trọn vẹn lại qua mấy canh giờ, Lục Khôn trên người ba động mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mà trong tay hắn bộ phận linh thạch cũng hóa thành bụi bay. Bên trong linh khí đã toàn bộ biến mất, hắn giận dữ nói, tuy nói là ở cái này yêu khí khu vực, nhưng là huyết dịch này pháp lực chuyển hóa tỷ lệ, dẫn đến pháp lực khôi phục, cũng biến thành so trước kia chậm hơn rất nhiều. Nguyên lai ở cái này yêu khí khu vực, không có linh khí tồn tại, Lục Khôn chỉ có thể thông qua linh thạch bổ sung pháp lực. Lôi thuộc tính pháp lực chuyển hóa cùng huyết dịch pháp lực tỷ lệ giảm mạnh tốc độ, chẳng qua lôi thuộc tính pháp lực thối thể công hiệu so trước kia pháp lực cường đại quá nhiều. Vẫn là được nhiều hơn mất, Lục Khôn cảm khái một phen về sau, lại đối trước người Hắc Tinh Tinh nói ra, cấp 5 yêu thú quả nhiên lợi hại, nhất là đại hắc ngươi dạng này thiên phú yêu thú cường đại. Vừa mới vẻn vẹn vận dụng bộ phận yêu linh lực, liền có thể tùy tiện chống đỡ ta lực lượng mạnh nhất. Cái này ngụy pháp bảo không chỉ có gia trì ta cự tí thần thông sau thập nhất vạn cân lực đạo. Càng là xen lẫn lôi thuộc tính pháp thuật, căn cứ ta trước kia cùng kết đan kỳ tu sĩ một hai lần giao thủ đến xem. Cái này uy lực công kích, không chút nào thấp hơn kết đan sơ kỳ tu sĩ pháp bảo công kích. Coi như thế, đại hắc ngươi vẫn như cũ nhẹ nhõm tiếp đó, mà ta phải gìn giữ cự tí thần thông một mực xuất hiện. Còn cần thôi động bắp thịt pháp lực, tiến vào cốt tủy khang, đối với gia tốc mấy phần huyết dịch bổ sung, mới có thể kiên trì đến lâu như vậy. Chẳng qua kiên trì sau một canh giờ, mặc kệ là pháp lực vẫn là khí lực đều tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu là đại hắc ngươi sử dụng toàn bộ yêu linh lực, ta đã sớm chiến bại, huống chi thiên phú của ngươi thần thông càng là không có làm dùng đến. Đại hắc nghe được Lục Khôn, một trận cười ngây ngô, Lục Khôn cười nói, ta biết ngươi cái tên này để cho ta, cũng may mà ngươi bồi luyện, ta mới hiểu được ta hiện tại thực lực chân chính, cùng ta nói một chút, vừa mới ngươi trừ thiên phú thần thông bên ngoài, dùng nhiều ít yêu linh lực, đại hắc gãi gãi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Khôn hai mắt, sắc mặt có chút do dự, ha. Ha, ngươi cái tên này biến thông minh, không có việc gì, ta không thèm để ý, dù sao ta hiện tại chỉ bất quá tương đương với cấp 3 đỉnh phong yêu thú đan cảnh giới. Song ngươi yếu rất bình thường, ô hô hô, Lục Khôn kinh dị nói, ngươi nói liền sử dụng 6 thành, hắn nhìn hai cánh tay của mình, lẩm bẩm nói, ta tại cự tí thần thông cùng tổ hợp ngụy pháp bảo trợ giúp phía dưới. Trạng thái mạnh nhất, miễn cưỡng cùng phổ thông kết đan sơ kỳ giao thủ, tuy nhiên thời gian chiến đấu chỉ có thể duy trì một canh giờ dáng vẻ. Chẳng qua coi như thế, vẻn vẹn cùng đại hắc ngươi 6 thành thực lực tương đương. Đây là ngươi không sử dụng thiên phú thần thông tình huống. Không nghĩ tới ngươi cái tên này tiến vào cấp 5 yêu thú về sau. Thay đổi cường đại như thế, Lục Khôn càng nghĩ càng giật mình. Sợ là đại hắc ngươi đỉnh phong chiến đấu lực, đều bù đắp được kết đan trung kỳ tu tiên giả. Chờ ngươi vững chắc cảnh giới về sau, đem cặp kia hầu quyền tẩm bổ thành có thể so với pháp bảo tồn tại. Thực lực sẽ còn tăng cường. Ô hô hô, a, đại hắc, ta sao có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện? Cách chương.